phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 28, ở nhờ một ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trấn Đông đứng ở dưới mái hiên của cửa hàng, nhìn Đỗ Ngọc Đình gửi tin nhắn đến. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn về phía khu chung cư, trong lòng đang suy nghĩ. Đỗ Ngọc Đình khẳng định đứng ở trước cửa sổ nhà mình đang nhìn mình. Bằng không cô làm sao biết được mình không rời đi căn hộ. Hắn cũng hiểu rõ Đỗ Ngọc Đình phát tin nhắn này ý nghĩa. Nếu mình là ở nhà cô ở thêm một đêm, khẳng định sẽ xảy ra chút gì. Chính là nghĩ đến nữ thần sắp tới đón mình, hắn đành phải cho Đỗ Ngọc Đình trở về một tin nhắn. Tôi gọi điện thoại cho bạn. Hắn đang trên đường lái xe tới. Gửi tin nhắn này xong, không bao lâu Đỗ Ngọc Đình trở về qua. Vậy được rồi, làm cho bạn của ngươi chậm một chút lái xe. Mưa quá lớn, chú ý an toàn. Ừ, biết, thời gian không còn sớm. Ngươi nghỉ ngơi sớm, ngày mai vẫn phải đi làm chứ. Bạch Trấn Đông lại nhanh chóng nhắn một tin lại. Được, chúc ngủ ngon. Nhìn xong Đỗ Ngọc Đình gửi đến một tin nhắn cuối cùng, Bạch Trấn Đông lại cất điện thoại đi. Lúc này nhưng, mưa rơi càng lúc càng lớn. Hơn nữa còn gió lớn nổi lên. Đứng ở dưới mái hiên, Bạch Trấn Đông lập tức gặp phải mưa to tập kích. Một trận gió thổi qua, toàn thân hắn gần như ướt đẫm. Bạch Trấn Đông lập tức cảm giác cả người lạnh lẽo. Vẫn không nhịn được hắt hơi một cái. Hà hơi, Bạch Trấn Đông theo bản năng ôm chặt hai cánh tay. Trong miệng căm giận địa mắng. Cây cỏ đại gia ngươi. Trời mưa lại trời mưa. Không sao thổi cái gì chó má gió. Vừa nói xong, một trận gió lại đột nhiên kéo tới. Lần này cả người là thật sự ướt đẫm. Đồ rác rưởi, người mẹ nó có loại lại thổi. Có tin không ông đây phế ngươi. Này không mắng còn tốt. Hắn vừa mắng xong, bầu trời đêm tối đen đột nhiên sấm chớp rền vang. Ầm ầm, tiếng sấm tiếng. Bị dọa điểm không đem Bạch Trấn Đông bị dọa nước tiểu. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen khách khí nói. Ông trời, vừa chỉ đùa với ngươi chứ. Ngươi đừng chấp nhặt với tôi. Tôi ít đọc sách, không kiến thức. Ngươi còn là thu thứ tia chớp kia về. Quá dọa người. Hắn khoanh tay ở dưới mái hiên chờ một lúc. Lấy điện thoại di động ra cúi đầu nhìn. Thời gian đã qua 10 phút. Này Lâm Nhược Yên thế nào còn chưa tới? Hắn chờ đợi thêm nữa. Sợ rằng cũng bị đông chết ở đây. Vì vậy, hắn dùng điện thoại bấm Lâm Nhược Yên điện thoại. Vừa gầy gọi điện thoại. Trong loa điện thoại lại truyền đến âm thanh như vậy. Xin lỗi, người gọi người sử dụng đã đóng cơ. Nghe được tắt máy hai chữ. Bạch Trấn Đông trong miệng không nhịn được thầm nói. Không thể nào, tắt máy rồi. Chưa từ bỏ ý định, Bạch Trấn Đông gọi liên tục mấy lần. Lâm Nhược Yên điện thoại vẫn tắt máy. Bạch Trấn Đông đột nhiên lo lắng. Lâm Nhược Yên nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu rồi chứ. Mưa lớn như vậy, lái xe cũng là rất nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, Bạch Trấn Đông hơi đứng ngồi không yên. Muốn đội mưa đi tìm Lâm Nhược Yên. Chính là hắn hoàn toàn không biết Lâm Nhược Yên ở chỗ nào. Trước chỉ nghe nói cô ở bệnh viện, nhưng thành phố Tam Giang lớn như vậy, thật lớn bệnh viện nho nhỏ cộng lại trên trăm nhà. Hắn đi đâu mà tìm đi? Hắn ở dưới mái hiên bước đi thong thả. Điện thoại lại vào lúc này vang lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lúc đầu còn tưởng rằng là Lâm Nhược Yên đánh tới. Chính là nhìn kỹ điện thoại lúc, mới phát hiện điện thoại là một số xa lạ. Hắn hơi sửng sốt. Còn là tò mò nhận nghe máy. Này, vừa uy một tiếng, Bạch Trấn Đông bất ngờ ở trong loa điện thoại nghe thấy được Lâm Nhược Yên giọng nói quen thuộc này. Bạch Trấn Đông, điện thoại của tôi hết pin tắt máy rồi. Bây giờ có chút việc gấp, tạm thời không đến được. Ngươi tự nghĩ cách về nhà. Tổng Giám Đốc Lâm, Bạch Trấn Đông vừa muốn tiếp tục hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bên kia điện thoại Lâm Nhược Yên trực tiếp cúp máy. Đô, đô, đô, trong loa điện thoại lập tức truyền đến tiếng báo bận có tiết tấu. Bạch Trấn Đông cầm điện thoại di động đang suy nghĩ. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lâm xảy ra chuyện gì? Chính là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết Lâm Nhược Yên bên kia xảy ra chuyện gì. vì vậy đành phải đem Lâm Nhược Yên vừa đánh tới máy bay riêng gọi lại. Hắn bấm một lúc lâu, bên kia điện thoại trước sau không người nghe điện thoại. Hắn suy đoán chắc là bên cạnh điện thoại của tiệm bán báo. Bạch Chấn Đông lại quay đầu nghĩ lại. Lâm Nhược Yên sẽ không có chuyện. Nếu như có chuyện, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho mình. Vì vậy, hắn ngẩng đầu nhìn rơi xuống mưa to bầu trời đêm. Không biết trận mưa lớn này lúc nào có thể dừng lại. Nếu như dưới cả đêm, mình chắc hẳn lại đông chết đầu đường. Hắn xuyên qua mưa bụi quan sát bốn phía một lần. Phát hiện nhà này căn hộ gần đây ngay cả xe taxi đều không. Có lẽ là nhà này căn hộ vị trí không có thông nhau đường giao thông quan trọng. Hơn nữa ra vào tiểu khu này người đều có xe của mình. Lúc này, ở căn hộ gần đây trên đường phố ngay cả một bóng quỷ đều không. Bạch Chấn Đông mượn đường đèn đường mờ mờ nhìn trên điện thoại di động mặt thời gian. Bây giờ là 11 giờ đêm 30 phần. Tiếp qua nửa giờ, lại đến hừng đông. Trong lúc lạnh đến mức hắn run lẩy bẩy thời gian. Hắn khóe mắt nhìn thấy một bóng người từ trong căn hộ đi ra. Người này vẫn chống đỡ một thanh màu da cam cái ô, ở trong đêm tối có vẻ chói mắt đặc biệt. Xuất phát từ tò mò, Bạch Chấn Đông quay đầu liếc nhìn. Xuyên qua mưa bụi, hắn nhìn thấy bóng người này đang chiều phía bên mình đi tới. Người này đường nét ở Bạch Chấn Đông trong tầm mắt càng lúc càng rõ ràng. Đến gần lúc, hắn mới phát hiện người này là Đỗ Ngọc Đình. Cô vẫn mặc tối nay đi tham gia tụ hội món đó hồng màu đỏ váy liền. Chỉ có điều trên người nhiều một món len áo khoác. Này màu đỏ tím áo khoác khoác lên Đỗ Ngọc Đình trên người. Lại cho Đỗ Ngọc Đình tăng thêm không ít phái nữ sức hấp dẫn. Bạch Chấn Đông ôm lạnh đến mức hai tay cứng đờ. Run lẩy bẩy hỏi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Ngọc Đình đi giày cao gót tới. Đem đỉnh đầu cái ô che ở Bạch Chấn Đông đỉnh đầu. Nghi ngờ hỏi. Bạn của ngươi còn chưa tới sao? Bạch Chấn Đông đành phải nói như thật nói. Hắn tạm thời có chút việc. Không đến được. Đỗ Ngọc Đình ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đêm tối đen. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Bạch Chấn Đông. Vô cùng ôn nhu nói. Bây giờ muộn thế này. Nơi đây căn bản sẽ không có xe taxi chảy qua. Ngươi lại đến nhà tôi tạm thời ở một đêm. Bằng không ngươi ngày mai bị ốm. Đã có thể chậm trễ công việc. Rơi vào đường cùng, Bạch Chấn Đông đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn lại không nhịn được hắt hơi một cái. Cứ vậy đi, Đỗ Ngọc Đình chống đỡ cái ô và Bạch Chấn Đông chiều căn hộ đi vào. Lại trở lại Đỗ Ngọc Đình trong nhà. Vừa mới vào nhà, Bạch Chấn Đông lại cảm giác cả người ấm áp nhiều. Đỗ Ngọc Đình cất xong cái ô đi sân thượng. Từ sân thượng đi trở về phòng khách thời gian. Nhìn thấy biến thành ướt sũng Bạch Chấn Đông. Lập tức tìm tới một cái khăn lông khô đưa cho hắn. Nói, vội vàng lau tóc một chút. Tôi đi cho ngươi tìm quần áo của em trai tôi. Ngươi nhanh đi tắm nước nóng. Đừng để bị cảm. Bạch Chấn Đông cảm thấy rất xấu hổ. Nói một tiếng. Cảm ơn. Đỗ Ngọc Đình khẽ cười. Nói, vẫn khách sáo với tôi. Nói xong, lại đối Bạch Chấn Đông thúc giục. Nhanh đi phòng tắm đi tắm. Tôi đi tủ quần áo tìm quần áo cho ngươi. Được, Bạch Chấn Đông đáp một tiếng. Đi qua phòng khách, đi thẳng vào Đỗ Ngọc Đình phòng ngủ. Lại đi qua phòng ngủ đẩy cửa phòng tắm kia ra. Mới vừa vào phòng tắm, hắn lại ngửi được một mùi sữa tắm. Hình như Đỗ Ngọc Đình vừa tắm không lâu. Ở trên kệ áo của phòng tắm, Bạch Chấn Đông vẫn nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình bị thay thế rửa quần áo lót. Chắc hẳn là bên ngoài dưới mưa to. Cô lại tạm thời phơi ở trong phòng tắm. Bạch Chấn Đông cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện bộ đồ lót này là Victoria's Secret. Một kiểu áo ngực nóng bỏng nhất trên mạng hiện nay. Giá trị xa xỉ. Hơn nữa bộ đồ lót này cực kỳ gợi cảm. Đặc biệt là mặc ở trên người người phụ nữ. Càng có thể lộ rõ bộ đồ lót này mị lực đặc biệt. Có thể nói, bộ đồ lót này xuất thế. Tạo cho giấc mơ của đám đàn ông. Bạch Chấn Đông nhìn bộ đồ lót này, liền không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, vì kìm chế suy nghĩ xấu xa trong lòng mình. Hắn chuyển lực chú ý đến lên chuyện tắm rửa, vội vàng cởi hết tất cả quần áo ướt sũng trên người ra. Hắn vặn vòi hoa sen. Nước nóng giống như ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào trên người của hắn. Đem hơi lạnh trên người dần dần loại bỏ. Toàn thân từ trên xuống dưới trở nên ấm áp lên. Khi tắm xong, hắn mới phát hiện mình không có quần lót để mặt. Quần lót mặc ở trên người sớm lại ướt đẫm. May là hắn điện thoại nhái này có không thấm nước công năng. Bằng không điện thoại là được vật bồi táng. Bên ngoài phòng tắm, Đỗ Ngọc Đình nghe tiếng nước chảy ào rào ngừng lại. Cô liền đi tới cửa phòng tắm giơ tay lên gõ cửa. Ở ngoài cửa hỏi, Trấn Đông, tắm xong chưa? Tôi đem quần áo cho ngươi. Bạch Trấn Đông ở trong phòng tắm đáp một tiếng. Ừ, Bạch Trấn Đông liếc nhìn xung quanh. Phát hiện không có thứ gì để che. Đành phải đem Đỗ Ngọc Đình khăn tắm màu hồng quấn trên thắt lưng. Che chắn nơi dễ gây chuyện xấu nhất của mình. Hắn vừa mở cửa phòng tắm ra. Đỗ Ngọc Đình thấy được buộc khăn tắm Bạch Trấn Đông. Lập tức cười khúc khích. Đỗ Ngọc Đình cười lúc thức dậy. Trước ngực một run run. Đông đưa Bạch Trấn Đông hai mắt thẳng hoa mắt. Cô cười như thế. Đem Bạch Trấn Đông cười bối rối. Không biết Đỗ Ngọc Đình cười cái gì. Tôi sao vậy? Bạch Trấn Đông mờ mịt quan sát mình. Đỗ Ngọc Đình một bên chuyển áo thun cho Bạch Trấn Đông. Vừa cười nói. Cái khăn tắm này rất thích hợp ngươi. Bạch Trấn Đông nghe vậy. Này mới phản ứng được. Quay đầu đối với bên trong phòng tắm cái gương nhìn. Phát hiện cái khăn tắm này thắt ở trên người mình. Thoạt nhìn rất không được tự nhiên. Hắn lúng túng cười. Đang định đóng cửa phòng tắm. Ánh mắt Đỗ Ngọc Đình sửng sốt. Vội vàng nói. Chờ một lát. Nói xong. Chân trần Đỗ Ngọc Đình đã đi vào phòng tắm. Đưa ánh mắt phong tỏa ở trên kệ áo quần áo lót. Vừa lại đem chuyện này cho sơ sót. Thấy đồ lót của mình đọng ở nơi rõ ràng như vậy. Nói vậy Bạch Trấn Đông đã thấy qua. Nghĩ đến đây, Đỗ Ngọc Đình có vẻ hơi lúng túng. Cầm giả áo đối Bạch Trấn Đông đỏ mặt nói. Tôi cầm cái này. Những lời này nói đến một nửa. Ở Đỗ Ngọc Đình xoay người đang chuẩn bị rời đi phòng tắm thời gian. Bởi trên sàn phòng tắm có sữa tắm, dẫn đến chân cô bị trơn trượt. Cả người nhất thời mất đi trọng tâm. Mắt thấy Đỗ Ngọc Đình lại muốn ngã xuống đất. Bạch Trấn Đông đột nhiên đưa tay phải ra. Một thanh đem Đỗ Ngọc Đình ôm vào trong ngực. Giờ phút này ở trong lòng Đỗ Ngọc Đình và Bạch Trấn Đông thâm tình nhìn nhau. Môi hai người chỉ cách có một ngón tay. Bạch Trấn Đông có thể cảm nhận được Đỗ Ngọc Đình hơi thở này dần trở nên gấp gáp. Và đôi môi đỏ mọng kia hơi hé mở, cách trương.